Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, lập ra quy củ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, Man Nghiêu lời nói vừa ra, đích xác là một vấn đề mấu chốt, làm Độc Nhãn Long bọn họ cũng trầm tư một chút tới. Bất quá Chu Bất Hối ở bên cạnh trong mắt thoáng qua sạch bóng. Lên tiếng nói, cái này hay xử lý. Chúng ta thế gia có thể sừng sững đến nay, mà không ngừng phát triển, thì có một bộ rất thành thục chuyển đổi biện pháp. Biện pháp gì? Hạ Vũ nhìn về phía hắn nghiền ngẫm cười nói. Chu Bất Hối cũng không giấu giếm. Nói thẳng, quyền quý có tiền. Sao chúng ta càng có thể ở thế tục được hoan nghênh? Linh tính vật chất đối với bọn họ mà nói là rất hiếm đồ, uống có thể kéo dài tuổi thọ trị bách bệnh, rõ ràng trăm độc, nhưng đối với chúng ta võ tu mà nói, mặc dù hiếm thấy, nhưng mỗi một người cũng gặp qua cũng đều có chút của cải. Nói tiếp, Chu Bất Hối gật đầu lại nói, đổi vị trí suy tính một chút. Những cái kia đạt quan quyền quý ở thế tục rất được hoan nghênh. Giống vậy bọn họ năng lực vậy không thể khinh thường. Ngươi có thể để cho bọn họ thu góp kỳ chân dị bảo. Và chúng ta khách sạn Long Môn lấy vật đổi vật. Nói tiếp, Chu Bất Hối gật đầu lại nói. Đổi vị trí suy tính một chút. Những cái kia đạt quan quyền quý ở thế tục rất được hoan nghênh. Giống vậy bọn họ năng lực vậy không thể khinh thường. Ngươi có thể để cho bọn họ thu góp kỳ chân dị bảo. Và chúng ta khách sạn Long Môn lấy vật đổi vật. Đích xác là một biện pháp tốt. Thiên hạ lớn, triều đại biến đổi, tuyệt đối không hề thiếu bảo vật. Tán lạc tại thế giới các nơi. Để cho người khác thu góp cầm tới giao dịch. Đích xác là một biện pháp tốt. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng Chu Bất Hối ý nghĩa. Muốn cho những cái kia đạt quan quyền quý, dùng tự thân năng lượng tài nguyên, đi mua thiên hạ kỳ chân, mà kỳ chân bao la vạn vật, có rất nhiều chủng loại, trong đó không thiếu đối với võ tu có vô cùng chỗ đại dụng kỳ chân. Nếu như cầm tới và khách sạn Long Môn, cùng chi giao đổi bán linh quả, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Bởi vì Hạ Vũ tạo dựng khách sạn Long Môn, cũng có một ít tư tâm, liền là muốn mượn khách sạn Long Môn khổng lồ tài nguyên. Tới vì mình đường tu hành, cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Hôm nay Chu Bất Hối nếu đã đề nghị, Hạ Vũ cất cao giọng nói, được, liền giữ không hối nói làm, nhớ đừng thu những đồ cổ kia thư họa, đối với chúng ta một chút thí dụng đều không. Chúng ta muốn thu đối với tu luyện hữu dụng kỳ chân. Giá cả chính các ngươi định. Vậy không định chủ ý. Liền hướng Sâm Bá báo cáo. Chuyển cho ta. Được. Bất quá lão bản. Không có quy củ không được Chu Vi. Vẫn là định một cái quyền hạn quy củ đi. Mỗi một trưởng tiệm quyền hạn. Phải quyết định chết quy củ. Ta là sợ vạn nhất. Có tiệm trưởng tâm tồn gây rối. Có cực lớn quyền hạn, cuốn đi một cái tiệm dự trữ, đó chính là mạc tổn thất lớn. Độc Nhãn Long giờ phút này nói thẳng không kiêng kỵ, biết quyền lợi quá phân tán chỗ xấu, đó chính là trời cao hoàng đế xa. Bọn họ những thứ này bị Hạ Vũ một tay thu nhận người tiến vào. Đối với Hạ Vũ tuyệt đối là đã tuyệt vọng rồi, biết cái này ông chủ đáng sợ tiềm lực, tuyệt đối trung thành. Có thể do Mưng Nghiêu bọn họ thu nhận tiến vào những cái kia tuyệt mạnh võ tu. Cuối cùng không có gặp qua Hạ Vũ. Vậy không biết bọn họ vị ông chủ này đáng sợ tiềm lực. Cùng với năng lượng sau lưng. Nói khó nghe, nếu là có một người sinh lòng tham niệm, cuộn sạch đi một cái tiệm dự trữ vật liệu. Tuyệt đối là tổn thất lớn. Dẫu sao khách sạn Long Môn làm ăn cực tốt. Mỗi một cái trong tiệm cũng dự trữ nhiều bán linh quả. Khổng lồ như vậy tài nguyên, đủ để cho rất nhiều tuyệt mạnh võ tu làm động tâm. Đối với lần này, Hoàn Nhan, Tình Nhi các nàng tiếng cười nói, một mắt đại ca nói đúng, lão bản, không quy củ không được. Chu Vi, không chỉ có muốn lập quyền hạn quy củ, còn muốn lập được sát lệnh, bất luận ai dám đụng chạm, nhất luật giết không tha. Không sai, mỗi một thực lực nhất không thể dễ dàng tha thứ chính là phản bội. Lão bản, những quy củ này vẫn là sớm quyết định tương đối khá. Nên sớm không nên chậm trễ. Gia Luật, Tam huynh đệ hai miệng đồng thanh nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quay đầu lại nhìn về phía Chu Bất Hối và Đan Vân. Đều là đối với mình yên lặng gật đầu, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên vậy khen cùng bọn hắn nói. Giờ phút này, Hạ Vũ vậy rõ ràng vì sao Độc Nhãn Long bọn họ nhất định phải đưa mình. Sợ rằng những chuyện này bọn họ đã sớm suy nghĩ xong. Thừa dịp cái này cơ hội để nhắc nhở mình. Đối với lần này, Hạ Vũ chững chạc một chút đầu. Được, vậy thì tới bàn cái thứ nhất quy củ. Quyền hạn vấn đề, các ngươi có đề nghị gì? Quyền hạn vấn đề xác thực nhạy cảm. Quá lớn giao quyền không tốt. Trói buộc quá chặt, còn không bằng không đề ra chuyện này. Chú Bất Hối bọn họ khẽ cau mày. Hạ Vũ thấy vậy, suy tư nói, lấy chúng ta khách sạn Long Môn lượng tiêu thụ, mỗi ngày mỗi một khách sạn bán ra linh quả tính ở 700 viên cỡ đó, một tháng lượng giao dịch ngay tại gần 10.000 viên cỡ đó. Quyền hạn liền tạm định hàng năm, các người mỗi một tiệm trưởng có thể có quyền hạn định đoạt 10.000 viên linh quả sử dụng phân phối. Lời này vừa nói ra, làm Độc Nhãn Long bọn họ con người hơi co lại, quay lại đều là lên tiếng. Lão bản, cái này hơi quá bỏ quyền đi, có thể tùy ý chi phối 10.000 viên bán linh quả quyền sử dụng. Cái này quá, đúng vậy, tiểu ma vương ngươi chớ làm loạn à, mỗi một tiệm trưởng có thể tùy ý chi phối 10.000 viên bán linh quả. Ngươi biết đây là cái gì tính sao? Chính là cầm tỉnh thành thất tiểu thế gia, tứ đại hào tộc toàn bộ cho diệt, phỏng đoán cũng khó góp đủ như thế nhiều bán linh quả. Đan Vân khẽ nhíu mày, không khỏi vậy lên tiếng khuyên giải, nhưng mà, Hạ Vũ không hề ngu, mà là nhàn nhạt cười nói, gấp cái gì, nghe ta nói, chúng ta khách sạn Long Môn đồng ý tính, ở bên kia bày đâu? Trung bình mỗi ngày có thể bán ra 700 viên linh quả. Các ngươi người đang ngồi, đều là ta một tay chiêu đi vào. Điểm này quyền hạn không coi vào đâu. Ta đối với các ngươi yên tâm. Còn có sau này, các ngươi đụng gặp hiếm lạ vật. Quyền hạn không đủ, liên lạc ta có thể tiếp tục đi lên đề ra. Hạ Vũ những lời này tràn đầy chân thành vẻ. Rõ ràng cầm Man Ngưu bọn họ coi thành có thể tin tâm phúc. Đối với lần này, Man Ngưu cái này người thành thật trực tiếp chắp tay quỳ một chân trên đất. Ta đây Man Ngưu thề, cả đời trung thành với khách sạn Long Môn, trung thành với lão bản, nếu như trong tương lai có nửa điểm tâm tồn gây rối ý, cam nguyện bị thiên lôi đánh khổ. Ta Độc Nhãn Long, Gia Luật một, Gia Luật mà. Gia Luật Tam, Hoàn Nhan Tình Nhi, Hoàn Nhan rượu mà giống vậy dạy thề, cả đời trung thành với khách sạn Long Môn, rốt cuộc lão bản, như tâm tồn gây rối, chết không được tử tế. Ngoặc kép, Độc Nhãn Long bọn họ giờ phút này cùng quát lên, quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, nói như thế, Hạ Vũ trong con người cảm động, vội vàng đỡ dậy bọn họ. Nói, mọi người mau dậy đi, cũng đừng như vậy, nói tiếp mới vừa rồi vấn đề, mặc dù lão bản yên tâm chúng ta, nhưng thuộc hạ đề nghị, cái này quyền hạn bên trong trực tiếp bao hàm tất cả. Chính là một cái khách sạn tiệm trưởng, bất luận làm bất cứ chuyện gì, chỉ phải tiêu hao trong tiệm tài nguyên, cũng cho nhớ đếm, Độc Nhãn Long nói, Chu Bất Hối vậy lên tiếng. Không chỉ có như vậy, mỗi một tháng đều phải làm ra cặn kẽ hóa đơn, không thể có một chút lơ là, đồng thời mỗi một tháng lấy hai cái tiệm trưởng,